bộ quần áo thay. Chuyện này, tất nhiên cô nhớ, lúc ấy cô cảm kích không dứt, sau khi thay đồ vội vã quay lại ngồi đợi. Tôi nhớ, Diêm Việt dùng sức hít một hơi thuốc, Dung Ân thấy vòng khói mông lung từ trong miệng anh, bao quanh người, bác sĩ sau khi kiểm tra, bộ quần áo đó chứa phấn hoa, bệnh xuyền của anh cũng vì vậy mới phát tác, hơn nữa thuốc của anh cho tới bây giờ luôn mang bên mình, lúc ấy có thể tiếp cận, chỉ có em và anh. Làm sao có thể, Dung Ân lắc đầu, cô bỗng nhiên đứng dậy, trên người tôi tại sao có thể có vật đó, không thể. Diêm Việt tựa trên cửa sổ, dập trong gạt tàn, nhìn nó tắt rồi xoay người, anh sau khi về mới biết được, em đến cám dỗ làm, còn con nam dạ tước Ân Ân, cho nên anh tổn thương sâu sắc, tiệc đính hôn, cũng là bởi vì lúc đó anh cho là tôi hại anh. Dung Ân buông lỏng hai tay không biết nên để nơi nào, cô hoàn toàn không nghĩ, trên người mình sẽ có thứ đó, Diêm Việt. Giọng nói cất cao, run rẩy chỉ anh sao có thể hoài nghi tôi muốn hại anh tại sao có thể. Cách chương.